Nữ vương, anh yêu em, phần 2, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục quay, Tenshi hừ lạnh, vung lực tay đẩy bay Karui văng về phía cung điện, làm thủng lỗ trên tường lớn. Jin nhìn qua nói với Yêu, người đi xem hắn, vâng, Yêu dịch chuyển đến gần Karui, xem xét vết thương. Jin nói, người điên rồi, Tenshi. Quay Tenshi cười lạnh, ngay cả nàng cũng muốn chống đối ta sao, Jin, điên ư, nói hay lắm, đúng, ta điên rồi. Ta điên rồi, Tenshi mất kiểm soát lao về phía Jin, nhưng Daxi đã nhanh chân chắn trước cô, đánh bật Tenshi ra sau. Rồi ôm lấy Jin nhẹ nhàng nói, nàng hãy tránh xa khỏi chỗ này đi, Jin, ta không thể mất nàng thêm lần nữa. Không kịp để cô trả lời, anh đã quay lại nhảy vào chiến đấu với Tenshi. Lúc đó, cô nhận ra một điều rằng Daxi đã biết tình hình sức mạnh của cô. Nhưng về việc cơ thể cô đang biến mất thì anh lại không hay biết gì, Jin nói. Ta xin lỗi, Đắc sai. Rồi cô quay qua về phía Karui đã được Yêu dịch truyền qua gần mình, cô đi lại nhìn. Karui, nghe được tiếng gọi của cô, Karui mệt mỏi mở mắt. Nhìn thấy cô liền cười nhẹ. Nữ vương Jin, Jin đứng đó nhìn cậu, cậu gượng mình nói tiếp. Thật xin lỗi vì đã để người bị thương. Jin nói, người nên im lặng, Karui. Karui lắc nhẹ đầu, thần không thể cứu được nữa. Cả đời này được làm thân cận của vương thượng, thần đã mãn nguyện lắm rồi. Thật không mong gì hơn. Karui ngước nhìn bầu trời nơi ánh sáng chiếu rọi vào mặt cậu, đưa tay hướng về bầu trời. Thật tốt khi có thể nhìn thấy khung cảnh này. Thật tốt, quá, rồi cánh tay vô lực rớt xuống đất, hơi thở của cậu từ từ yếu dần rồi tắt hẳn. Jin nhìn cậu rồi thở dài, đưa mắt nhìn trận chiến đang diễn ra của tất cả mọi người. Giọng khẽ run, tràn đầy thất vọng. Rốt cuộc thì ta đang chiến đấu vì điều gì đây, Yêu? Yêu nhìn cô cũng chỉ trầm ngâm im lặng. Jin đứng đó, gương mặt tĩnh lặng như nước. Yogan, Sa đang chiến đấu, bỗng trong đầu một thước phim chạy ngang qua, rồi đưa mắt nhìn về phía Jin. Jin nhận thấy ánh mắt của Yogan, Sa, cô khẽ lắc đầu ra hiệu im lặng, Yêu dầm, Sa đành lắc đầu bất lực, phía Darkseid và White Tenshi, Tenshi cùng Darkseid giao chiến, bất phân thắng bại, Tenshi giận dữ nói. Vì cái gì ngươi được nàng quan tâm hơn chứ, một tên thần chết như ngươi, Darkseid vùng lưỡi hái lại, ngươi nói ta sao không nhìn lại bản thân ngươi. Chẳng phải bây giờ ngươi cũng đã trở thành cái dạng tiên ma lẫn lộn rồi sao? Tenshi gằng giọng, ngươi thì hiểu cái gì? Darkseid nói, ta không hiểu, đúng. Nhưng nếu ta là ngươi, ta sẽ không bao giờ làm những chuyện gây tổn hại đến nàng ấy. Ngươi nhìn xem ngươi đã làm gì đi. Tên ngốc này, câu nói của Darkseid làm cho Tenshi đứng hình, phút chốc hắn nhìn về phía Jin, nhìn thấy cô phải dùng lưỡi hái chống đỡ cả thân người mình để không phải bị gục xuống. Jin, bóp, Darkseid dùng tay kia đấm một đấm thật mạnh vào mặt Tenshi, làm hắn bay thẳng xuống đất. Chưa dừng ở đó, Darkseid đáp xuống nắm lấy cổ áo Tenshi đánh tiếp. Ngươi đã nói gì, nếu ta không bảo vệ được nàng thì để ngươi bảo vệ sao? Giờ thì nhìn xem ngươi đã gây ra cho nàng ấy những gì, tên khốn. Tenshi liền phản đòn, cả hai lao vào đánh đến rung chuyển cả cung điện. Jin phía dưới nhìn cả hai đã lơ lửng ở không trung đánh nhau đến long trời lở đất. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không ổn mất. Jin liền dùng thuật thần giao cách cảm kết nối với Black. Black, ngươi còn đủ sức chứ? Black nói, ta đã gắn liền với ngươi, ngươi muốn sao thì tùy ý ngươi. Jin cười nhẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi hãy xuống giúp 12 người kia đi, coi như cả hai ta hy sinh oanh liệt nhỉ. Black cười nhẹ, vậy thì ta cũng yên lòng nhắm mắt rồi. Nói rồi, Jin thầm để Black thoát ra khỏi người mình, đi xuống thế giới con người, vận phong ấn với 12 vị thần kia. Jin thở dốc nhìn hai tên kia, một việc đã xong, còn hai tên kia. Dosu luôn luôn quan sát Jin, vội đỡ lấy cô, đưa ánh mắt ôn nhu nhìn cô. Nữ vương, người đã quyết định, Jin nói, đúng, người hãy thay ta chăm sóc bọn họ, Dosu. Dosu giữ chặt bờ vai của cô, có thể hay không đừng đi. Jin lắc đầu, đưa tay gỡ lấy tay Dosu ra khỏi người mình. Xin lỗi, Dosu, ta cần phải dừng cuộc chiến này lại trước khi quá muộn. Daxi, White Tenshi, cả hai đối mặt nhau lơ lửng trên bầu trời, Daxi sử dụng sức mạnh lớn của mình. Lưỡi hái trong tay biến thành cung tên đen, hướng về Tenshi bắn. Còn về Tenshi, đọc thần chú hiện ra thanh kiếm bạch kim đã bị nhiễm đen, phóng về phía Daxi. Xoẹt, bỗng một thân hình nhỏ nhắn xuất hiện ở phía giữa cả hai và lãnh trọn cả hai sức mạnh đó. Mái tóc tím bay phất phơ trong gió, khóe môi Jin rỉ máu, máu từ vết đâm trên người cô chảy ra rơi tí tách xuống đất. Darkseid và White Tenshi chấn động trước hình ảnh đó của cô. Jin rơi xuống đất nằm trên nền đất lạnh nơi khóe mắt cô rơi những giọt nước mắt yên bình. Tiêu, Đô Xu cùng với bốn vị tướng đồng thanh hét lớn. Nữ vương, Cách Chương.